Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2854, chương 2855, Thiên Cơ Các. Thiên môn tuyển bạt đệ tử, ngoại trừ muốn xem thiên phú cùng nhân phẩm bên ngoài, còn cần xem người này phải chăng đối với thiên môn hữu dụng. Thiên môn ở trong không người rảnh rỗi, từng đệ tử đều có hắn một mình đảm đương một phía tác dụng. Nhị trưởng lão La Phát ha ha cười cười nhìn về phía Thanh Lâm, ý trong lời nói đã rất rõ ràng, bất quá cái này một cái chớp mắt, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, thậm chí ngũ trưởng lão đều là nhíu mày, cảm giác sâu sắc La Phát làm như thế có chỗ không ổn bộ dạng. Nhưng là Mạnh Thiên Kỳ không nói gì thêm, ba vị trưởng lão cũng tựu không tiện nói thêm cái gì. Người nghĩ tới ta làm cái gì? Thanh Lâm nói chuyện làm việc xưa nay trực lai trực vãng, không thích che giấu. Hắn đến thiên môn tác dụng tựu là kế nhiệm thiên môn chi chủ, nhưng là Thanh Lâm biết nói La Phát dụng ý hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy. La Phát rõ ràng cho thấy càng giống khó xử một chút, Thanh Lâm lại để cho hắn hoàn thành một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nói ngắn lại, La Phát thuộc về hay là kháng cự Thanh Lâm trở thành thiên môn tân chủ. Cái này theo trước khi đủ loại dấu hiệu lên, đã khả dĩ nhìn ra được. Thanh Lâm tại thiên giai phía trên đã chứng minh thực lực của mình. Chọn không khiêu chiến hắn, đã không quan trọng gì, cũng khó khăn dùng ngăn cản hắn kế nhiệm thiên môn tân chủ. Chỉ khi nào Thanh Lâm kết thúc không thành thiên môn giao cho nhiệm vụ của hắn, đây cũng là chứng minh hắn không có giá trị, càng đừng đề cập trở thành thiên môn tân chủ. Chính diện địch nhân thường thường không phải đáng sợ nhất, là luôn luôn ứng đối chi pháp. Hung hiểm nhất chính là sau lưng mấy chuyện xấu người, thường thường lại để cho người khó lòng phòng bị. Thanh Lâm cách đối nhân xử thế kinh nghiệm cực kỳ phong phú, có thể nào không rõ ở trong đó đạo lý? Kỳ thật rất đơn giản. La Phát lại là cười cười, sau đó nói nổi lên cần Thanh Lâm hoàn thành sự tình. Mấy trăm năm trước, hắc ám náo động bộc phát, năm cấp bản đồ đại loạn. Dưới mắt hắc ám náo động tuy nhiên đã qua, nhưng là một ít từng cùng tử vong thực giới từng có hợp tác, hoặc là tử vong thực giới cung cấp qua trợ giúp thế lực. Nhưng vẫn là có lẽ là hắn làm hết thảy trả giá thật nhiều. Thiên Cơ Các là được như vậy một cái tông môn. Hắc ám náo động chưa từng bộc phát, nên tông môn tựu giải lời đồn, làm cho lòng người đại loạn. Hắc ám náo động phát sinh về sau, cái này tông môn một ít người lại xảo ngôn lệnh sắc, giải năm cấp bản đồ sắp hủy diệt chói mắt, làm cho lòng người hoảng sợ. Lời đồn đả thương người ở vô hình, dao động quân tâm, Thiên Cơ Các không có tiếp tục tồn tại tất yếu. Người đã muốn gia nhập thiên môn, tựu lại đã diệt cái này tông môn, lại để cho bọn hắn không thể muốn làm gì thì làm. La Phát ung dung mở miệng, nói đến hắc ám náo động phát sinh trong quá trình một sự tình. Nhắc tới hắc ám náo động, Thanh Lâm lập tức khí không lớn một chỗ đến. Hắn tuy nhiên chưa từng trải qua năm cấp bản đồ hắc ám náo động, đối với tứ cấp bản đồ thiên hắc ám náo động nhưng lại khắc sâu ấn tượng. Cái kia một hồi hắc ám náo động làm cho cả tứ cấp bản đồ đại địa đều cơ hồ toàn bộ hóa thành tử địa, lại để cho vô số sinh vật tan thành mây khói, lại để cho phồn hoa tràn đầy tứ cấp bản đồ thực lực đại tổn. Mà truy cứu nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì phong tộc Tiêu gia đợi tứ đại thế lực là tử vong thực giới cung cấp trợ giúp, trợ giúp tử vong thực giới mở ra truyền tống thông đạo, mới khiến cho tử vong thực giới sinh vật khoa giới mà đến. Thanh Lâm biết nói hắc ám náo động tuy nhiên nhất định sẽ bộc phát, nhưng nếu không có tứ đại thế lực hỗ trợ, tử vong thực giới không có khả năng đến cái kia sao nhanh. Tứ cấp bản đồ khắp nơi cũng không trở thành vội vàng ứng chiến. có thảm như vậy trọng tổn thất. Dưới mắt, năm cấp bản đồ cũng xuất hiện như vậy dẫn đường đảng. Lại để cho Thanh Lâm có thể nào không là chi phẫn nộ. Cái này Thiên Cơ Các, thực lực như thế nào? Thanh Lâm trong nội tâm nộ khí xoay mình thăng, lại không có đánh mất lý trí. Hắn cần đối với Thiên Cơ Các có đầy đủ rất hiểu rõ. Sau đó mới có thể quyết định có đáp ứng hay không chuyện này. Nếu như Thiên Cơ Các cũng như Thiên Môn như vậy, có năm đại Thiên Cơ Thánh Vương tọa trấn, như vậy đừng nói là Thanh Lâm, tựu là Thiên Môn, tựu là đại thế giới thượng bất bại thế gia cùng bất hủ thần hướng, cũng không dám lời nói nhẹ nhàng đồ diệt Thiên Cơ Các. Người đây ngược lại khả dĩ yên tâm, nên tông môn chỉnh thể thực lực không cao, hắn các chủ cảnh giới cũng không quá đáng hàng biến thánh vương. La Phát ha ha cười cười, nói đến Thiên Cơ Các tin tức. Thiên Cơ Các là một cái đặc thù môn phái, trong các đệ tử bất quá 100 người, lại mỗi người có Cố Lộng Huyền hư bản lĩnh. Bọn hắn đối với ngoại giới nói, đây là thấy rõ thiên cơ chi năng, mong muốn mang cổ kim tương lai sự tình, trên thực tế nhưng lại sở hữu tất cả lời đồn khởi nguyên. Kế tiếp, La Phát lại là mở miệng, nói ra càng nhiều nữa tin tức, điều này cũng làm cho Thanh Lâm yên tâm lại. Hắn đã là thất chuyển Niết Bàn Thánh Vương, trải qua trèo lên thiên giai một chuyến, thực lực lại phải đã đến lớn nhất hạn độ rèn luyện. Đêm trước mấy lần độ kiếp chung bị chú chó mực ảnh hưởng bộ phận đền bù, dưới mắt Thanh Lâm tự nghĩ có thể cùng tam chuyển hàng biến Thánh Vương một trận chiến mà bất bại. Thiên Cơ Các chung chỉ vẹn vẹn có một cái hàng biến Thánh Vương tọa trấn. Mặc dù là đẳng cấp cao hàng biến Thánh Vương, Thanh Lâm cũng không sợ, thu được về tính sổ. Thế tại phải làm, Thiên Cơ Các như vậy lời đồn giải người, hoàn toàn chính xác nên theo thời gian xóa tên. Nhị trưởng lão cứ việc yên tâm, việc này giao tại trên người của ta, định không phụ hy vọng. Hiểu được Thiên Cơ Các đủ loại, Thanh Lâm đối với cái này tông môn đã sinh ra lớn lao phản cảm. Đây là so tứ cấp bản đồ phong tộc, Tiêu gia, Kim Thanh Thần Quốc cùng Âm Dương Môn còn muốn đáng giận tông môn. Đối với cái này dạng thế lực, Thanh Lâm hội không chút do dự đem chi xóa đi. Thanh Lâm không có trì hoãn, lần lượt hướng năm đại trưởng lão một cái ôm quyền, sau đó đi xuống Thiên Đế Sơn, tiến đến Thiên Cơ Các. Năm đại trưởng lão ở bên trong, ngoại trừ La Phát, bốn người khác đều là nhíu mày, cảm thấy việc này như thế quyết đoán, có chỗ không ổn bộ dạng. La Phát nhưng lại vẻ mặt ý vị thâm trường dáng tươi cười. Nhìn xem Thanh Lâm bóng lưng rời đi, trên mặt hắn tiêu ý cũng trở nên càng phát ra dày đặc. Thiên Cơ Các đồng dạng ở vào trung thiên thế giới miền Tây, nhưng là trung thiên thế giới thật sự quá lớn. Thiên Cơ Các cùng Thiên Môn tầm đó khoảng chừng lấy 10 ngày lộ trình, tầm thường Niết Bàn Thánh Vương 10 ngày cần đến lộ trình, Thanh Lâm dùng 5 ngày cũng đã đến. Tứ cấp bản đồ chuyện đã xảy ra, rõ mồn một trước mắt. Thanh Lâm mặc dù đã diệt Phong Thị nhất tộc, về sau lại có đế nhất tự mình ra tay, đem mặt khác tam đại thế lực xóa đi. Thanh Lâm trong nội tâm cũng như trước tàn lửa không tiêu. Dưới mắt, nghe nói Thiên Cơ Các là cùng Phong Thị nhất tộc đồng dạng dẫn đường đảng. Thanh Lâm lập tức không thể chờ đợi được, muốn đem này tông môn xóa đi. Đây cũng không phải nói Thanh Lâm nóng lòng trở thành Thiên Môn chi chủ, mà là không có Thiên Môn sự tình. Thanh Lâm biết được Thiên Cơ Các hắn sở tác sự tình, cũng sẽ biết không lưu tình chút nào đối với hắn ra tay. Thiên Cơ Các tọa lạc tại một tòa treo trên bầu trời thần trên đảo. Dựa theo La Phát theo như lời, cái này tông môn tại trung thiên thế giới nhiều lắm là chỉ có thể coi là tam lưu môn phái. Thế nhưng mà hắn tông môn lại cực kỳ không tầm thường. Một tòa treo trên bầu trời thần đảo, có khó lường uy lực lưu chuyển, cách rất xa khoảng cách, tựu lại để cho Thanh Lâm cảm nhận được một loại không tầm thường chấn động. Thanh Lâm vượt tiếp cận thần đảo, loại này chấn động lại càng mãnh liệt. Thanh Lâm trong lòng rung động, cũng lại càng mãnh liệt. Cái này lại để cho hắn không khỏi chịu nhíu mày. Thiên cơ các giống như này khí tượng, hẳn là đã từng cũng là một cái siêu nhiên thế lực lớn. Rồi lại gì về phần luân lạc tới mức này? Nhìn xem cái kia khí thế rộng rãi thần đảo, Thanh Lâm trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.